Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn liền cầm chén bát mang đến cho anh. Chu Cẩn Du nhìn hắn, vẫy tay một cái, tỏ vẻ không cần. Bữa ăn này cũng đã đủ lâu, giáo viên bàn Vương Tĩnh Kỳ đều uống ngã trái, ngã phải. Lão Trịnh, tôi thấy không sai biệt lắm, để các giáo viên uống nhiều quá cũng không tốt. Chu Cẩn Du thản nhiên liếc mắt Trịnh Kim Quốc bên cạnh một cái. Vâng vâng, vẫn là lãnh đạo nhắc nhở, tôi không ngờ là đã trễ như vậy. Chúng ta trước hết dừng, ngài thấy có được không ạ? Trịnh Kim Quốc nhìn Chu Cẩn Du xin chỉ thị. Thấy Chu Cẩn Du gật đầu đồng ý, hắn vội vàng đứng lên phân phó người phía dưới, bắt đầu an bài người đưa các giáo viên uống nhiều về nhà. Việc này nhất định không cần Chu Cẩn Du thu xếp. Anh nhìn Trịnh Kim Quốc an bài cũng ổn, liền ý bảo bí thư Lý đi chuẩn bị xe. Trịnh Kim Quốc thấy thị trưởng Chu chuẩn bị đi, liền vội vàng để người bên cạnh tiếp cận. Thị trưởng Chu, ngài đi thong thả, tôi có chuyện này muốn làm, nhờ lãnh đạo hỗ trợ, ngài xem có được không ạ? Thời điểm Trịnh Kim Quốc nói chuyện giống như thật sự không tốt lắm. Chu Cẩn Du nhíu mày, ý bảo hắn nói tiếp. Là như thế này, vừa rồi người ở dưới sắp xếp xe đưa vài giáo viên uống quá nhiều về nhà, nhưng lại phải đưa nhiều người, xe cũng đi nhiều rồi nên vẫn còn một giáo viên không sắp xếp được. Trời đã muộn, tôi cũng không dám để cô ấy một mình về nhà, cũng không dám thuê xe cho cô ấy. Thấy ngài đúng lúc phải đi nên tôi ra mặt dày đi tới hỏi xem ngài có thể giúp tôi đưa cô ấy về nhà không. Trịnh Kim Quốc vừa nhìn sắc mặt Chu Cẩn Du vừa tiếp tục nói nốt. Hắn đoán thị trưởng Chu đối với cô giáo Vương có ý tứ, nhưng là loại chuyện này ai cũng sẽ không tự nhiên nói ra, cho nên hắn sợ mình đoán sai. Dù sao hắn đến được vị trí này muốn định bỡ lãnh đạo cũng phải ổn thỏa một chút, cho nên hắn mới muốn xem phản ứng của lãnh đạo như thế nào. Nói đơn giản, hắn muốn dẫn mối cho lãnh đạo, nhưng lại sợ làm sai. Dù sao cô giáo Vương cũng không phải là mỹ nữ. Chu Cẩn Du không nói gì, bí thư Lý hỏi. Cục trưởng Trịnh nói rất đúng. Lời này chắc chắn không thể để thị trưởng nói, cho nên bí thư liền nói hộ. Chính là cô giáo Vương, tuy rằng cô ấy cũng chưa say lắm, nhưng cũng uống không ít. Vì là cô gái trẻ nên tôi cũng không dám đánh xe đưa cô ấy về nhà. Trịnh Kim Quốc thể hiện bộ dáng khó xử. Lần này bí thư Lý không tự mình nói mà xin chỉ thị của Chu Cẩn Du một chút. Thị trưởng Chu, ngài xem. Ừ, mang theo cô ấy đi. Chu Cẩn Du nói xong xoay người hướng cửa lớn đi. Trịnh Kim Quốc thấy thị trưởng Chu đáp ứng liền biết mình đã đoán đúng. Hắn thật giống như nhận được một giải thưởng lớn, miệng cười đến mang tai nói. Ôi, thật sự cảm ơn thị trưởng Chu. Bí thư Lý, tôi là người mời các giáo viên dùng cơm, cuối cùng phải có trách nhiệm đưa người về nhà an toàn. Anh thấy tôi nói có phải hay không? Hắn dùng ánh mắt ý hỏi Lý Việt xem lãnh đạo có ý kia hay không. Lý Việt mỉm cười nói, lãnh đạo phải đi rồi, tôi đành trực tiếp giúp đỡ cô giáo Vương vậy. Chuyện này chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Hắn đương nhiên không thể ngốc nghếch nói cho người khác biết thị trường của chúng ta có kế hoạch chiếm tiện nghi người khác như vậy. Thời điểm Vương Tĩnh Kỳ bị Lý Việt nâng dậy, đầu óc cô cũng chuyển động. Cô thật sự không say rượu, chỉ là uống có hơi nhiều, rượu dâng lên tận óc làm cho cô phản ứng có chút chỉ độn mà thôi. Lúc cô bị Lý Việt dìu đến cửa khách sạn, cô mới ý thức được cô đang theo ai đi đâu. Anh buông ra, tự tôi có thể về nhà, tôi không đi theo anh. Vương Tĩnh Kỳ phản ứng kịp, cô bắt đầu lắc người để thoát khỏi bí thư Lý bên cạnh. Cô biết nếu hiện tại mình không dãy dụa thì chỉ một lát nữa chắc chắn sẽ nhìn thấy người kia. Hiện tại cũng không có nhiều người, lần này cô mà bí mật gặp người đàn ông kia thì chắc chắn cô sẽ bị thiệt thòi. Lý Việt cũng không dám đứng ở cửa khách sạn dây dưa với Vương Tĩnh Kỳ. Trên tay hắn dùng chút lực cầm tay áo Vương Tĩnh Kỳ, kéo cô đi về phía sau cửa xe Audi màu đen. Ngồi ở trong xe, Chu Cẩn Du sớm đã thấy được động tĩnh ở cửa. Với thân phận của mình, anh không thích hợp đi ra ngoài lúc này, cho nên đành ngồi lại trên xe chờ. Anh tin tưởng Lý Việt sẽ đem cô gái đó bình an đi tới đây. Tôi không cần mọi người đưa về, chính tôi có thể bắt xe về nhà. Tôi có tiền, tự tôi đi được. Vương Tĩnh Kỳ vốn bị tác dụng của cồn nên trên người không có lực, bị Lý Việt kéo đi một đường đến xe, nhưng cô vẫn không cam lòng. Lúc đã lên ô tô, còn định mở cửa xuống xe tự mình về nhà. Cô đàng hoàng một chút. Chu Cẩn Du nhìn Vương Tĩnh Kỳ với ánh mắt sắc bén, đem cô trấn áp xuống. Sau đó, nhìn thấy Lý Việt cũng lên xe, liền phân phó lái xe phía trước. Đi Lan Hòa Tiểu Trúc. Sau khi xe khởi động, Vương Tĩnh Kỳ liền nghĩ Lan Hòa Tiểu Trúc, Lan Hòa Tiểu Trúc. Cuối cùng cô cũng nhớ tới ở thành phố D